Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, chẳng lẽ ngươi là muốn quỵt nợ à? Này nhưng không thành, Lâm Phần vội vàng giải thích, không phải, không tưởng quỵt nợ, chính là, được rồi, nhà các ngươi tình huống như thế nào ta cũng biết, nhưng là ngươi nói ngươi nếu là đều thiếu tiền, ta cũng liền không nói. Nhưng là nhiều người như vậy, ba ngươi nói xem đâu, nhiều người như vậy ngươi đều cho, hiện tại ngươi liền đơn độc đem ta bài trừ bên ngoài. Một phân tiền đều không còn, ta làm người muốn hay không mặt mũi, người khác sẽ cho rằng ta làm người không tốt, cho nên ngươi không muốn còn tiền. Lâm Phần có chút không biết làm sao, ngày thường vị này A-di đối hắn thực hòa ái. Dùng như vậy tranh chua nói tới cùng hắn nói chuyện phiếm vẫn là lần đầu tiên, phía trước. Từ Đường Minh trong tay bắt được 2 vạn hoa hạ tệ. Kỳ thật thật sự rất nhiều, hắn trước sau liền ở nơi đó ngây người 2 ngày nửa mà thôi, này đó tiền. Cấp mụ mụ mua dược lúc sau dư lại tới đều còn giải rác mượn tiền, trước mắt cái này là mụ mụ mấy năm. Trước nhận thức tiểu tỷ muội Tông Giao, nàng đương nhiên cũng không biết mụ mụ trước kia làm chuyện gì. Liền biết nàng tuổi trẻ thời điểm mệt muốn chết rồi thân thể. Cho nên mới đáng thương nàng, mượn một số tiền cho bọn hắn 2 mẹ con, tổng cộng là 1 vạn 5 hoa hạ tệ. Hôm nay Tông Giao lại đây chính là vì này số tiền, nói thật. Lâm Phần hiện tại trong tay còn thừa một chút tiền, nhưng đây đều là lưu lại sinh hoạt phí, nếu là. Cho nàng lời nói, kia bọn họ 2 mẹ con tiếp được nhật tử liền khổ sở, cũng may còn có phía trước từ Đường Minh Trang. Viên mang về tới một đống đồ ăn vặt, liền tính không có tiền cũng không đến mức đói bụng. Lâm Phần khẽ cắn môi nói. A Di, 1 vạn 5 nói hiện tại xác thật là lấy không ra. Nhưng ta còn nơi này còn dư lại 2000 hoa hạ tệ. Liền trước cho ngươi, dư lại tiền ta có tiền sẽ còn. Ngài không nên gấp gáp, hai chúng ta liền ở nơi này, sẽ không đi, liền tính muốn chạy cũng không có tiền đi. Tông Giao theo chân bọn họ nhận thức nhiều. Năm như vậy, Lâm Phần đứa nhỏ này là cái gì tính cách nàng rất rõ ràng. Nói trong tay có 2000, kia khẳng định cũng chỉ có 2000, hơn nữa này đó tiền rất có thể là bọn họ 2 mẹ con trong khoảng thời gian này sinh hoạt phí kỳ. Thật nàng vừa mới nói xong những lời này đó liền hối hận, Lâm gia là tình huống như thế nào còn có. Ai so nàng rõ ràng hơn sao? Lâm Phần trước còn những người khác tiền, có lẽ chính là bởi vì cùng đối phương không quen thuộc không nghĩ vẫn luôn thiếu nhân tình. Cho nên mới trước còn, đem nàng đặt ở cuối cùng. Di Di đã nói lên bọn họ cùng chính mình nhất thục hảo sao? Hiện tại Lâm Phần đều nói như vậy. Cùng chính mình khẳng định liền mới lạ, liền tính nàng hiện tại nói không cần khẳng định cũng không được. Nhưng nên nói vẫn là muốn nói, Tông Giao vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cũng không nên trách A-di. Nhà ta kia khẩu tử người kia các ngươi cũng biết, tính tình hư thật sự, xem ai đều như là muốn chiếm nhà ta tiện nghi giống nhau. Vốn dĩ ta mượn các ngươi tiền đều là ta chính mình tiểu kim khố, cũng không nói cho người khác. Không biết như thế nào hắn sẽ biết, lúc sau vẫn luôn ở kêu ta lại đây đòi tiền. Trước kia là bởi vì các ngươi thật sự thực, liền tính lại đây cũng vô dụng. Ta nói 2 câu cũng liền đi qua, nhưng là phía trước ngươi lập tức liền còn những người khác tiền. Còn đều trả hết, chuyện này hắn cũng không biết từ chỗ nào nghe được. Một hồi ra liền cùng ta cãi nhau. Cho nên, ngươi cũng đừng trách A-di. A-di đây cũng là. Đây cũng là không có biện pháp mới lại đây, Lâm Phần lắc đầu, A-di đừng nói nữa. Đây là 2000, trước cho ngài đi, dư lại tiền ta sẽ nghĩ cách mau chóng còn thượng. Tông Giao thực mau thu được hắn tiền, này 2000. Đối nàng tới nói không phải cái gì đồng tiền lớn, nhưng là đối Lâm Phần 2 mẹ con tới nói. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ đâu? Không lấy tiền trở về. Nhà nàng kia khẩu tử khẳng định vẫn là sẽ cùng chính mình cãi nhau, nàng tuy rằng thực đồng tình Lâm Phần bọn họ, nhưng chính mình sự tình trong nhà luôn là muốn đặt ở đệ nhất vị. bắt được 2.000 nàng trở về cũng coi như sẽ có thể báo cáo kết quả công tác, hành đi. A Di liền đi trước. Các ngươi nếu là, nàng tưởng nói nếu là thật sự là không có biện pháp liền cùng chính mình nói. Nhưng nàng theo sau lại nghĩ đến trong nhà tình huống, liền có điểm không biết nên nói như thế nào đi xuống, Lâm Phần hình như là xem thấu nàng tâm tư. Hướng về phía nàng lộ ra một cái mỉm cười, A Di ngươi đi về trước đi. Dư lại tiền ta sẽ mau chóng còn cho ngươi. Ta còn muốn đi ra ngoài công tác, liền đi trước, A Di ngươi đợi lát nữa chính mình trở về tiểu tâm chút. Nơi này có chút loạn, Tông Giao không sao cả xua xua tay. Chính mình tới nơi này mấy chục lần, vẫn luôn đều không có việc gì, tuy nói có chút dơ loạn. Nhưng hiện tại chị ăn thực hảo, đặc biệt là này một khối. Chính là bởi vì thực loạn, cho nên thường xuyên đều sẽ có cảnh sát lại đây tuần tra. Cho nên cũng không ai dám ở chỗ này làm cái gì trộm cắp sự, ngươi đi công tác đi. Ta đợi lát nữa liền đi trở về, không cần tưởng quá nhiều, mụ mụ ngươi sẽ khá lên, Lâm Phần không nói chuyện. Đối nàng gật gật đầu, theo sau rời đi, bất quá hắn rốt cuộc là nói dối. Hắn căn bản là không đi công tác, mà là đi tìm Đường Minh, mấy ngày hôm trước từ Đường Minh nơi đó cầm 2 vạn hoa hạ tệ lúc sau. Hắn trước tiên chính là trước đêm không quen thuộc giải rác tiền đều còn. Nghĩ như vậy cũng hảo, tỉnh luôn là thiếu nhiều người như vậy tiền trong lòng không thoải mái, nhưng hắn thật đúng là không. Nghĩ tới sẽ ra như vậy sự, sớm biết rằng liền trước nhịn một chút, bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm muốn nói vì cái gì không có trước còn Tông Giao tiền đâu. Cũng là vì Lâm Giang Nhu nói Tông Giao bên kia không nóng này. Các nàng quan hệ hảo, nhưng là hiện tại xem ra quan hệ vẫn là không được nếu nói như vậy. Hắn hiện tại chỉ có thể ra mặt dày đi tìm Đường Minh vay tiền, chương 64 Lâm Phần đứng ở. Đường Minh nhà bọn họ cửa hồi lâu, vẫn luôn đều ở do dự rốt cuộc muốn hay không ấn chuông cửa. Phía trước 2 vạn hoa hạ tệ đã xem như còn nhân tình. Cho nên lúc này, nhưng là... Nếu không vay tiền nói, phía trước cùng Tông Giao nói còn tiền làm sao bây giờ? Hắn hiện tại trong đầu hồi tưởng tất cả đều là Tông Giao nói chuyện những cái đó hình ảnh. Còn có khoảng thời gian trước gặp được Tông Giao trượng phu. Là ở hắn làm công trở về thời điểm trên đường gặp được. Tuy rằng gần chỉ là 2 phút tiếp xúc, nhưng là người kia nói hết thảy nói hắn đều ghi tạc trong lòng. Tục ngữ nói ngôn ngữ cũng có thể đả thương người hình dung chính là nam nhân kia đi. Không nghĩ tới Tông Giao gả chồng còn có thể gả một cái lợi hại như vậy trượng phu ở nhà thật đúng. Là liền không địa vị, sợ lão không, Lâm Phần đứng ở bên ngoài suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng hít sâu một hơi, vẫn là quyết định ấn chuông cửa. Tới cũng tới rồi, hiện tại lùi về đi lại có thể như thế nào? Cái gì cũng chưa biện pháp. Hắn đi đến trang bị chuông cửa địa phương, ấn nửa ngày chuông cửa lại không có nhìn đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thân ảnh. Nhưng thật ra tới rồi ngày đó theo chân bọn họ 2 cùng nhau trở về mập mạp. Tên gọi là gì hắn cũng không biết, cũng không có hứng thú biết ngươi là ai a, ngươi tìm ai a, tiền đa bối nhìn người này, giống như có điểm quen mắt, nhưng không nhớ rõ ở đâu gặp qua. Bất quá ấn chuông cửa ấn lâu như vậy nghĩ đến là có quan trọng sự đi. Phía trước ở trong phòng cũng thông qua theo dõi thấy được Lâm Phần thân ảnh. Gia hỏa này ở bên ngoài đứng hồi lâu, nếu không phải trên mặt hắn biểu tình. Tiền đa bối đều phải sợ tới mức báo nguy, Lâm Phần. Người hảo, ta tìm Đường Thiên Lam bọn họ hiện tại là không ở nhà sao? Tiền đa bối thực tùy ý. Ân, giống như nói định quần áo tới rồi, 1 giờ tiền lái xe đi ra ngoài lấy. Đại khái muốn tới trạng vạng mới trở về, ngươi tìm bọn họ có việc sao? Tiền đa bối tầm mắt ở trên người hắn qua lại đánh giá. Nếu là không nóng nảy nói, ngươi có thể cùng ta nói, chờ bọn họ đã trở lại. Ta thế ngươi nói cho bọn họ, nếu thực sốt ruột nói. Ta hiện tại thế ngươi liên hệ một chút bọn họ, Lâm Phần thần sắc có chút đê mê. muốn hôm nay chạng vạng mới trở về, còn có vài tiếng đồng hồ, ta, cũng không có gì đại sự, chính là muốn mượn điểm tiền, vay tiền, tiền đa bối nghe thế tiền cái này tự thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới tới nơi này nhìn đến người kia, người này giống như ở chỗ này chiếu cố. Bọn nhãi danh, ngẫm lại hẳn là Đường Minh hắn thuê lại đây ở bọn họ tham gia đồng học sẽ mấy ngày nay chiếu cố. Nhãi con người, hẳn là không phải người xấu. Nhìn qua cùng gỗ dầu bọn họ là nhận thức, vậy ngươi từ từ a. Ta hỏi một chút hắn xem mơ siêu tuy rằng hắn tiền nhiều. Nhưng lâm phần là hỏi Đường Minh vay tiền. Chính mình tiền liền tính lại nhiều cũng không có khả năng nói thay người vay tiền. Vạn nhất Đường Minh căn bản không nghĩ vay tiền cấp người này đâu. Chính mình chẳng phải là sẽ hảo tâm làm chuyện xấu. Tiền đa bối lấy ra di động, liên hệ Đường Minh, Đường Minh nhìn đến hắn điện báo. Chuyển được mập mạp, chuyện gì, ta hiện tại bắt được đồ vật, tính toán đi siêu thị mua sắm một ít đồ vật, sẽ vãn một chút, ân đúng rồi, người kia phân cũng cùng nhau gửi lại đây. Đối phương kịch liệt làm được tiền đa bối nghe thế câu nói lập tức liền đem lâm phần cấp đã quên. Ai nha thật vậy chăng? Thật tốt quá thật tốt quá. Ta chờ mong đã lâu. Thật là quá hảo. À đúng rồi, có người tới tìm ngươi vay tiền. Chính là chúng ta trở về ngày đó nhìn đến người, ngạch. Hắn kêu, lâm phần tầm mắt thổi qua đi. Lâm phần, tiền đa bối. Ân đúng. Chính là lâm phần, người biết đến, Đường Minh khẽ nhíu mày. Lâm phần cư nhiên lại đây vay tiền. Theo lý thuyết phía trước 20,000 hẳn là có thể làm hắn vượt qua gian nan một đoạn thời gian. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là sẽ qua tới vay tiền người. Trừ phi là gặp được chuyện gì, nhưng này lại cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Đường Thiên Lam thiếu người của hắn tình mà thôi. Dùng tiền tới còn không còn gì tốt hơn. Phía trước 20,000 hắn vừa lúc cảm thấy không đủ. Lúc này đây, dùng một lần trả hết hảo, Đường Minh. Người hỏi hắn muốn mượn bao nhiêu tiền. Người trước cho hắn đi. Hắn phía trước giúp hôm khác Lam. Này số tiền, tính, coi như là cho hắn. Nói với hắn không cần còn. Bất quá về sau cũng đừng tới tìm chúng ta. Lâm phần nhận lấy này số tiền lúc sau bọn họ chi gian. Liền không có ai thiếu ai nói đến, về sau nếu là lại đến vay tiền đòi tiền nói, bọn họ liền có lý do trực tiếp đem người đuổi đi tiền đa bối. Nguyên lai là thiếu nhân tình sao? Thành đi, các ngươi chuyện này chính là chuyện của ta nhi, dù sao ta khác cái gì đều không có, chính là có tiền, bao nhiêu tiền đều cho nổi, người cũng không cần trả ta a, coi như là ta giao tiền cơm hảo. Thật đúng là đừng nói Đường Thiên Lam huynh đệ tay nghề thật sự thật tốt quá. Ta ăn liền còn muốn ăn. Hiện tại ăn mặt khác đồ vật cũng chưa hứng thú, vừa lúc thích hợp giảm béo a. Tiền đa bối trong lòng Mỹ tư, treo điện thoại. Tiền đa bối một lần nữa đi trở về đại môn chỗ, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Gỗ dầu nói có thể trực tiếp cho ngươi. Hơn nữa cũng không cần ngươi còn. Nhưng là có một chút người phải biết rằng, chúng ta không có khả năng vẫn luôn cho ngươi tiền, cho nên lúc này đây về sau đừng tới tìm chúng ta thiếu một ân tình. Cũng không phải dùng cả đời tới còn, lâm phần hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Đường Minh cư nhiên nói không cần hắn còn. Hết chương.